Đợi được Tô Tín hồi phục một thoáng tự thân chân khí sau, Yến Tử Thanh cùng Diệp Trường Ca cũng đi tới. Cẩn thận quan sát một thoáng thung lũng này ở trong tình huống. Muốn nhìn một chút chỗ này đến tột cùng có cái gì thần dị. Lại có thể để nhiều như vậy yêu linh bảo vệ. Tô Tín mọi người hướng về thung lũng kia ở trong đi đến. Đợi được bọn họ triệt để tiến vào thung lũng ở trong bọn họ mới hiện. Chỗ này kỳ thực cũng không phải thung lũng, mà là một tòa cung điện quần. Có thể có hơn 10 ngồi xa hoa cung điện tỏa lạc ở thung lũng kia bên trong. Phong cách khác biệt vô trung nguyên. Hẳn là ngày xưa Tây vực nào đó quốc thành lập. Vô số thi hài hầu như đem toàn bộ thung lũng đô chất đầy. Cũng đúng là bọn họ lưu lại chấp niệm lúc này mới hình thành nhiều như vậy tà dị yêu linh. Tô Tín đằng ba người liếc mắt nhìn nhau. Ngày xưa nhân hoàng chinh phạt Tây vực. Nơi này hẳn là chính là bị nhân hoàng tiêu diệt những kia Tây vực các nước một trong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như là hoàng cung. Mặc dù nói đem hoàng cung đặt ở bên trong sơn cốc là một cái chuyện rất kỳ quái. Bất quá đối với Tây vực các nước tới nói nhưng là rất bình thường. Dù sao bọn họ quốc gia đông đảo. Cho nên nói hoàng cung thứ này cũng không thể quá mức soi mói. Ở chính mình quốc gia ở trong chọn một chỗ nguyên khí đất trời cùng địa thế chỗ tốt nhất là có thể. Trước mắt vạn năm qua đi. Chỗ này phong thủy đến cùng làm sao cũng không ai biết. Bất quá địa thế của nơi này ngược lại cũng không tồi. Chỉ có phía trước cùng đỉnh đầu hai nơi mới có thể tiến vào sơn cốc. Lối vào còn nhỏ đến đáng thương. Có thể tính được với là dễ thủ khó công. Đương nhiên loại này địa hình cũng dễ dàng bị người vẫn vây nhốt đến chết. Dù sao chỗ này đi vào không dễ dàng. Nhưng đi ra ngoài càng khó. Hiện tại Tô Tín mọi người duy nhất nghi hoặc chính là những yêu linh đó chấp niệm đến cùng là cái gì. Từ bọn họ khôi giáp liền có thể nhìn ra bọn họ khi còn sống đều là ngày xưa một đời hoàng triều binh lính. Nếu bọn họ đều là một đời hoàng triều binh lính, như vậy bọn họ lại có cái gì chấp niệm nhất định phải bảo vệ ở đây? Lẽ nào nơi này có gì không bình thường đồ vật hoặc là bọn họ khi còn sống mệnh lệnh chính là bảo vệ ở đây? Một đời hoàng triều người vì là Tây vực một cái tiểu quốc thủ hoàng cung, chuyện như vậy ngẫm lại liền cảm thấy vô căn cứ. Bất quá dưới mắt nguy cơ đã giải trừ. Tô Tín mấy người cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ thẳng đến trung ương nhất quảng trường mà đi. Vừa mới yêu linh hội tụ nhiều nhất địa phương chính là nơi này. Chờ đến Tô Tín bọn họ đạt đến hoàng cung trung ương nhất trên quảng trường bọn họ mới nhìn rõ trong đó đồ vật. Một cái để Tô Tín nhìn rất quen mắt đồ vật. Cái kia dĩ nhiên là một khối bạch ngọc thạch bản. Cùng Tô Tín từ cửu trọng kiếm cắt ở trong bắt được bạch ngọc thạch bản hầu như là giống nhau như đúc. Hơn nữa không trống trơn là cái kia bạch ngọc thạch bản lệnh Tô Tín khiếp sợ. Còn có chỗ này quảng trường dáng dấp cũng là vô cùng kỳ quái. Chỗ này nói là quảng trường. Nhưng kỳ thực nhưng càng như một cái tế đàn. Bốn phía bày ra đều là một ít kỳ quái tượng gỗ. Không biết tên cử thú hài cốt vân vân. Cái kia bạch ngọc thạch bản liền bị cung phụng ở tế đàn kia trung ương, dường như vô cùng trọng yếu. Vật này trước mắt ngoại trừ Đại Chu liền chỉ có thiên địa hai cung cùng cầm kiếm ngũ phái nắm giữ. Yến Tử Thanh cùng Diệp Trường Ca hẳn là chưa từng thấy nó. Nhưng khi đó cửu trọng kiếm các một chuyện náo động đến có chút quá lớn. Cái khác võ lâm tông môn lại không phải ngớ ngẩn. Thời gian dài như vậy bọn họ tự nhiên cũng đánh nghe ra cái kia bạch ngọc thạch bản dáng dấp. Vì lẽ đó Yến Tử Thanh cùng Diệp Trường Ca đối với này bạch ngọc thạch bản tự nhiên cũng là không xa lạ gì. Hơn nữa ngoại trừ cái kia bạch ngọc thạch bản ở ngoài, cái kia trên tế đàn còn cung phụng mặt khác hai loại đồ vật, phân biệt đặt ở bạch ngọc thạch bản bên cạnh. Một người trong đó là một viên màu đen hạt giống, dường như ngọc thạch đúc thành giống như vậy. Mặt trên lan ra một luồng tinh khiết ma khí đến. Còn có một thứ đồ vật nhưng là một viên màu trắng viên châu. Chỉ có bồ câu trứng như vậy lớn. Trong đó dường như mơ hồ có sương mù lưu chuyển. Vô cùng thần dị. Tô Tín ở trong đầu tìm tòi một thoáng mặt khác hai loại đồ vật. Này hai thứ hắn có vẻ như chưa từng thấy từng tới. Bất quá lúc này Yến Tử Thanh nhưng là đã mở miệng. Nàng mang theo cả kinh nói. Đây là cửu trọng kiếm cắt ở trong cái kia bạch ngọc thạch bản. ngoại trừ cửu trọng kiếm các bên ngoài, nơi này dĩ nhiên cũng nắm giữ. Còn có một viên chân vũ cảnh cường giả lưu lại ma trùng cùng một con yêu vương cấp bậc thượng cổ đại yêu lưu lại thần châu. Này Tây vực thượng cổ tiểu quốc đến cùng là cái gì nội tình? Của cải dĩ nhiên như vậy phong phú. Cái kia cái gọi là ma trùng cùng Phật tông xá lợi tử như thế. Chính là một tên ma đạo võ giả suốt đời tu vi biến thành. Vô cùng quý giá. Thậm chí so với xá lợi tử đô còn muốn quý giá. Bởi vì chỉ có tu luyện thuần chính nhất ma công ma đạo võ giả mới có thể ngưng tụ ra ma trùng đến. Như huyễn ma đạo, thất sát ma cung như vậy ma đạo tông môn công pháp ở trong ép căn bản không hề ngưng tụ ma trùng cái thuyết pháp này. Trước mắt giang hồ ở trong cũng chỉ có thiên ma cung một nhà có ngưng tụ ma trùng bí pháp tồn tại. Vì lẽ đó thiên ma cung được gọi là ma đạo chính thống toàn bộ cửu ngục tà ma mới ai cũng không có ý kiến. Hơn nữa ma đạo võ giả có thể không giống người trong Phật môn như vậy sẽ suy xét nhiều như vậy. Nhất định phải lưu lại xá lợi tử vì là chính mình đệ tử suy nghĩ. Đặc biệt thời kỳ thượng cổ ma đạo võ giả. Khi đó ma đạo võ giả phần lớn đều là tán tu. Liền ngay cả tông môn đô thật là ít ỏi. Mỗi cách làm việc hung hăng bất thường. Chuyên quyền độc đoán. Vì lẽ đó này ma chủng lưu truyền tới nay liền càng thiếu. Trước mắt này ma chủng đối với thiên ma cung tới nói tuyệt đối được cho là chí bảo. Diệp Trường Ca con mắt đô đỏ. Cứng ngắc trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mà cái kia thần châu liền không cần nhiều lời. Chính là ngày xưa thượng cổ yêu vương lưu. Thần châu thì tương đương với là nội đan như thế tồn tại. Trong truyền thuyết thượng cổ cử thần phục lên sương mù thậm chí có thể biến ảo ra một tòa chân chính cử thành đi ra. Loại này mạnh mẽ ảo thuật là huyễn ma đạo võ giả so với không được. Nếu là bắt được cái này thần châu đối với huyễn ma đạo tới nói như thế cũng là bảo vật vô giá. Vì lẽ đó vào lúc này Diệp Trường Ca cùng Yến Tử Thanh đều là đưa mắt nhìn sang Tô Tín. Trong thần sắc mang theo một chút cảnh giác tâm ý. Bọn họ đối với cái kia bạch ngọc thạch bản không ý tưởng gì. Được vật này môn phái nhiều hơn nheo. Nhưng ngoại trừ Đại Chu, ai cũng không nghiên cứu ra kết quả đến. Hơn nữa Đại Chu đúng là nghiên cứu ra cái kia cái gì trường sinh bí pháp. Nhưng đáng tiếc vật này quá mức vô bổ. Trên giang hồ một số võ giả đô không hứng thú gì. Huống hồ bọn họ coi như là có hứng thú cũng vô dụng. Cơ hảo điển đô bởi vì này trường sinh bí pháp đem mình cho đùa chơi chết. Còn ai dám dùng nó sằng bậy. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Diệp Trường Ca cùng Yến Tử Thanh nhìn chằm chằm liền đều là cái kia ma chủng cùng thần châu. Nhưng bọn họ duy nhất đoán không ra chính là Tô Tín là ý tưởng gì. Hắn là muốn cái kia bạch ngọc thạch bản vẫn là muốn cái kia thần châu cùng ma chủng. Nếu như Tô Tín muốn chính là người sau, vậy bọn họ thiếu không được liền muốn chiến đấu một hồi. Đừng xem triều đình cùng huyễn ma đạo quan hệ không tệ. Tô Tín cũng là vừa cùng huyễn ma đạo đạt thành liên minh. Nhưng ở lợi ích trước mặt, những thứ đồ này đều là chó má. Dễ dàng liền có thể lật đổ. Nhìn thấy hai người này ánh mắt, Tô Tín cười cười nói. Trước mắt nơi này vừa vặn có ba cái đồ vật, không bằng ba người chúng ta liền trực tiếp phân làm sao. Này bạch ngọc thạch bản ta vừa nhưng đã ở cửu trọng kiếm các bên trong được 8 khối. Hiện tại lại thêm ra đến một khối vậy cũng chứng minh vật ấy cùng ta có duyên. Ta liền muốn nó. Hai vị nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế Diệp Trường Ca cùng Yến Tử Thanh đều là thở phào nhẹ nhõm. Quay về Tô Tín chắp tay. Lúc này mới đem từng người đồ vật đô cho cất đi. Mà Tô Tín thu hồi bạch ngọc thạch bản sau khi nhưng không có đi. Mà là hướng về tế đàn chu vi bày ra những hài cốt này nhìn lại. Trước ba người đô bị tế đàn kia ở trong bày ra ba cái bảo vật hấp dẫn. Hơn nữa linh giác của bọn họ bị áp chế. Đúng là không có lo lắng những thứ đồ khác. Mà đợi được bắt được bảo vật sau khi Tô Tín lúc này mới theo bản năng hướng về chu vi nhìn lại. Cũng phát hiện những hài cốt này bên trên không tầm thường đồ vật. Những này hài cốt đô lớn vô cùng, hiển nhiên cũng là ngày xưa thượng cổ những kia đại yêu cử thú lưu lại. Lúc này ở cái kia hài cốt bên trên Tô Tín nhưng là phát hiện cái kia một ít thượng cổ tiên dân khắc xuống bích họa. Ở thời kỳ thượng cổ nắm giữ từ thân văn tự quốc gia rất ít. một đời hoàng triều tự nhiên là có. Nhưng như Tây vực loại này trải rộng mấy trăm tiểu quốc địa phương, có thể có một phần mười quốc gia nắm giữ chính mình văn tự cũng đã xem như là không sai. Vì lẽ đó phần lớn thời kỳ thượng cổ Tây vực tiểu quốc đều là dùng tranh vẽ đến ghi chép một ít tin tức. Xem trước mắt này tỏa lạc ở thung lũng ở trong hoàng cung liền có thể nhìn ra. Này tiểu quốc quy mô cũng không tính quá lớn. Mà này tế đàn cũng là cổ lão vô cùng. Phỏng chừng ở này tiểu quốc vẫn là bộ lạc thời điểm cũng đã tồn tại. Lúc này tế đàn kia bên trên tranh vẽ cũng có rất thú vị. Tô Tín liền mông mang đoán khoảng chừng có thể đọc hiểu này ý tứ trong đó. Mới bắt đầu một bức họa là trên trời hỗn loạn tưng bừng đường nét, trên mặt đất có một đám người đang cầu khẩn. Nhưng nếu như nhìn kỹ ngươi thì sẽ hiện. Những người kia kỳ thực không phải đang cầu khẩn. Vẻ mặt của bọn họ hẳn là đang sợ hãi. Đó là đối với một loại không biết sự vật sợ hãi. Hiển nhiên chuyện như vậy vật đã từ bọn họ nhận thức. Kết hợp những kia có chút ngổn ngang đường nét cùng phía dưới người vẻ mặt, Tô Tín nhắm mắt lại, khinh khẽ thở dài. Thiên, nứt rồi. Không sai. Ở Tô Tín lý giải ở trong. Này hình vẽ thứ nhất họa miêu tả chính là thiên nứt cảnh tượng. Nhưng thiên vì sao lại nứt ra? Có phải là có cường giả giao thủ xé rách không gian? Liền không phải Tô Tín có thể biết rồi. Mà lúc này nghe được Tô Tín âm thanh, Diệp Trường Ca cũng cùng Yến Tử Thanh tập hợp lại đây liếc mắt nhìn. Hai người bọn họ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu được này bích họa ở trong ý nghĩa. Mà khác một bức bích họa ở trong ngày đó nước cảnh tượng vẫn như cũ tồn tại. Nhưng trên mặt đất nhưng là rơi xuống không ít lẻ loi tán đồ vật. Tô Tín không thấy được. Nhưng duy nhất có thể nhận ra đến chính là cái kia bạch ngọc thạch bản. Sau khi bích họa liền rất dễ hiểu. Cái này bộ lạc ở trong có một người ngồi ở bạch ngọc thạch bản bên cạnh lính ngộ cái gì. Sau đó trở nên rất mạnh. Trở thành cái này bộ lạc lính. Đồng thời dẫn dắt cái này bộ lạc đánh giết một con to lớn thần. Đạt được nó thần châu. Sau đó hắn lại chém giết một tên cả người ma diễm ngập trời ma đạo võ giả. Đoạt được hắn ma trùng. Dựa vào loại uy thế này lên ngôi thành đế. Đem một cái bộ lạc đã biến thành một cái tiểu quốc. Này bạch ngọc thạch bản làm cái kia tiểu quốc quật khởi thời cơ bị cung phụng ở tế đàn trung ương. Mà cái kia ma trùng cùng thần châu nhưng là làm chiến lợi phẩm cùng cung phụng. Đơn giản điểm tới nói này liên tiếp bích họa ở trong ghi chép chính là một cái bộ lạc nhỏ từ được bạch ngọc thạch bản sau khi liền nhất phi trùng thiên. Cuối cùng kiến quốc quật khởi lịch sử.